Nữ giáo, chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi tan học, Long Thất trở về căn hộ cô đang thuê tạm. Abel nhắn tin hỏi cô có tới tham gia hoạt động hay không. Cô nhắn, không tới. Abel nhắn lại, không phải là em đang thiếu tiền sao? Trả lời, kiếm đủ rồi. Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Abel, cô gái, em đúng là chẳng có chút tham vọng nào cả. Mỗi lần chuẩn bị hồng, thì lại muốn rút lui. Giá thị trường của em bây giờ đang rất cao đấy, có biết hay không? Nổi tiếng. Long Thất bước vào nhà tắm, nhắn lại, thật sự không tới đâu, em đã lớp 12 rồi, còn phải thi đại học nữa. Sau đó tắt điện thoại đi tắm, xong xuôi cô lên giường nằm mở laptop ra, quả nhiên Abel vẫn đang điên cuồng khuyên nhủ cô. Long Thất chặn tin nhắn từ người này, vừa gặm táo vừa mở website của trường lên, web trường lúc nào cũng là một mớ hỗn độn. Lúc nào cũng xuất hiện tên của cô và những album liên quan. Lúc nào cũng là thông báo nhắc nhở Bạch Ngải Đình vừa cập nhật trạng thái. Cô nhẹ nhàng di chuột tới thanh tìm kiếm. Gõ từng chữ. Đồng Tây. Trường cấp 3 Bắc Phiên. Sau vài giây, tài khoản được tìm kiếm hiện ra. Thông tin hiển thị là đang học ở trường cao trung Bắc Phiên. Tên tài khoản chỉ có 2 chữ đơn giản. Đồng Tây. Không có ký hiệu linh tinh, cũng không có mấy tiền tố phức tạp nào khác. Hình đại diện là một bức tranh nghệ thuật vẽ loài thực vật họ Magnolia. Mộc Lan, cô nhấp chuột vào hình ảnh đại diện. Ảnh đại diện chuyển sang ký hiệu đăng tải. Lạch cạch, hiện ra, chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trang web xuất hiện một thông báo nhắc nhở. Bạn không phải là bạn bè với người này, đối phương chỉ công khai một số bài viết. Lúc đó, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Cô đặt quả táo sang một bên. Hai tay đặt lên trên bàn phím. Không đánh chữ. Đầu ngón tay chỉ gõ nhẹ trên mặt phím, do dự 15 phút cuối cùng mới nhấp vào, gửi lời mời kết bạn. Cô cầm lấy quả táo đã bị oxy hóa, cắn một miếng, ngón tay sờ trên bàn phím, đánh từng chữ một, Long, Chi, mình là Long Thất. Vừa đánh xong, cô lại xóa đi, gõ lại, Tòng, Bàn, học cùng lớp với cậu, viết xong lại ấn xóa bỏ toàn bộ. Cô lại cắn quả táo đã bị oxy hóa. Cuối cùng gõ. Rui, B, U, Chi. Xin lỗi. Đánh xong. Nhấp chuột trái gửi đi. Cùng lúc đó cô đột nhiên nhớ đến một chuyện khác. Long Thất lập tức quay lại trang cá nhân của mình. Xóa đi tấm ảnh ái muội cô đăng tuần trước. Lại mở album ảnh ra soi một lần. Xóa hết tất cả những bức ảnh mờ ám trước kia đi. Bên phải màn hình đột nhiên. Đinh dong, một tiếng hiện ra thông báo. Động tác của Long Thất chậm lại. Mắt nhìn qua, nhấp chuột mở lên. Tin nhắn của Long Tín Nghĩa. Mày quen Cận Dịch khẳng à? Môi dưới đang bị cắn chặt từ từ nhả ra. Ấn đóng cửa sổ chat. Cô quay lại trang chủ. Nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông báo mới nào. Cứ cách 5 phút coi một lần. Cách 10 phút kiểm tra một lần. 15 phút lại soát thêm lần nữa. Nhìn đồng hồ bây giờ là 9:45. Lượng bài tập về nhà bình thường đều phải làm đến 11 giờ mới xong. Học sinh giỏi thì có thể hoàn thành vào lúc 10 giờ. Nhưng mà đã là học sinh giỏi thì luôn muốn dành thêm thời gian để soát lại bài. Cho nên thông thường đều sẽ đi ngủ vào lúc 11:30. Khoảng 11:30 Long Thất một lần nữa lên mạng xem có nhận được thông báo mới nào không. Vẫn như cũ không có gì cả. Cô dùng tay chống cằm, ngón tay ti ti ta ta trên bàn phím gõ nhẹ. Lúc này lại nhận được một tin nhắn khác của Long Tín Nghĩa. Trả lời đi mà, có quen hay không? Long Thất vẫn bơ hắn ta. Long Tín Nghĩa vội vàng gửi tin thứ ba. Em gái à, anh sai rồi. Thật sự sai rồi. Anh xin lỗi. Trả lời đi mà. Cô đánh chữ. Cậu ta đánh anh sao? Long Tín Nghĩa trả lời. Không. Lại nhắn. Vậy cướp bạn gái. Rep không. Cả hai cái đều không phải. Đang tính block hắn thì tin nhắn của Long Tín Nghĩa gửi tới. Cậu ta tặng tao một bộ máy tính mới. Thực sự, cấu hình cái máy đó đỉnh vãi đạn. Long Thất lập tức quăng chuột đi vào nhà vệ sinh lấy điện thoại. Gọi thẳng đến số của Cận Dịch Khẳng. Cậu vừa nhận, cô phẫn nộ hét lên. Cậu có bệnh hả? Chỗ của Cận Dịch Khẳng rất yên tĩnh. Có vẻ như đang ở trong thư phòng ôn tập. Cậu vừa nghe cô chửi liền cười. Long Thất giận dữ đến độ có thể phun ra một tràng. Rảnh rỗi đến điên hay là nhiều tiền quá nên phát điên? Hay là lần này cậu tính cưa Long Tín Nghĩa? Đổi khẩu vị rồi à, Cận Dịch Khẳng, nếu muốn thì ngày mai tôi đến phòng phát thanh giúp cậu tỏ tình là xong. Cậu cảm thấy như vậy thế nào? Đồ biến thái, bệnh thần kinh, mặc cho cô mắng cậu ra sao? Cậu vẫn cười, ra sức cười. Long Thất mắng xong, cậu mới nói. Thất à, cậu không để lại đường lui cho mình. Là ra đang giúp cậu lót đường. Cô kéo tài khoản của Long Tín Nghĩa vào danh sách chặn. Tay chuẩn bị cúp điện thoại thì Cận Dịch Khẳng hỏi. Bây giờ chuyển ra ngoài ở rồi sao? Cúp đây. Lửa giận của Long Thất vẫn chưa nguôi ngoai. Trước khi cậu gọi lại, cô trực tiếp tắt nguồn rồi ném mạnh điện thoại lên ghế sofa phía đối diện. Xong chuyện lại chuyển hết lực chú ý trở lại màn hình máy tính. Thế nhưng lửa giận của cô vẫn đang cháy hừng hực. Tiếng ấn chuột vang rất lớn. Lướt vài lần vẫn như cũ không có thông báo mới nào. Cô ném cái gối đi. Lần nữa bước xuống giường đến ghế sofa nhặt điện thoại. Gọi điện cho Cận Dịch Khẳng. Cậu vừa nhận máy. Cô liền nói. Im miệng. Ừ, hỏi gì trả lời nấy. Không hỏi thì đừng có lên tiếng. Có phải lúc trước Đồng Tây học cùng lớp với cậu không? Đồng Tây, giọng của cậu vẫn còn mang theo ý cười. Dừng lại 2-3 giây. Giống như đang cố nhớ lại khuôn mặt của người nọ ra sao. Sau đó đáp, ờ, đúng. Sự nóng nảy của Long Thất cũng từ từ thu lại. Hỏi, vậy bình thường cô ấy có dùng tài khoản của trường không? Không chú ý, vậy cô ấy có người bạn thân nào không? Không chú ý, vậy cô ấy với Bạch Ngải Đình có quen biết không? Không có, Long Thất ngừng một lúc, chậm chạp nói. Không phải chứ, cậu chẳng biết gì về cô ấy cả. Cận Dịch Khẳng hiểu được ý cô muốn nói. Nhàn nhạt cười, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng tiếc là lại là một nữ tu sĩ. Loại Dương Xuân Bạch Tiết này là kiểu tẻ nhạt nhất. Sau đó còn bổ sung, với lại tôi cũng không thích loại phụ nữ có thể dễ dàng nắm chặt trong tay. Còn đặc biệt nhấn mạnh 6 chữ, dễ dàng nắm chặt trong tay. Long Thất không nói nữa trực tiếp cúp điện thoại, cố tình tắt nguồn xong mới quay trở lại giường. Một lần nữa nhìn trang chủ, chẳng có thông báo nào. Cô chống cằm, nhìn chằm chằm vào bài viết mới nhất được hiển thị. Bài viết được đăng cách đây mấy chục ngày trước. Cả một buổi tối, liên tục kiểm tra đi kiểm tra lại thông báo mới. Long Thất ngủ quên lúc nào không hay. Cô chẳng thèm quan tâm xem bài tập về nhà có phải làm hay không. Rèm cửa cũng chẳng thèm kéo. Ngủ thẳng cẳng đến lúc ánh nắng sáng sớm chiếu lên mái tóc. Mới giật mình phát hiện cứ như vậy đã qua một đêm rồi. Long Thất ngồi dậy. Giơ tay chạm vào con chuột máy tính. Màn hình đang trong trạng thái chờ đột nhiên sáng lên. Trang chủ nhảy ra một thông báo. Đồng Tây đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Nắng sớm yếu ớt, tiếng chim hót líu lo. Ngay vào giây phút nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, Cô đã tỉnh táo rồi. Tay phải đang vuốt trán cũng ngừng lại. Mái tóc dài bị ép chặt do ngủ quên từ từ xõa xuống vai trở lại hình dáng ban đầu. Trong mắt là ánh sáng của màn hình chiếu rọi. Đôi môi đang mím chặt cũng từ từ thả lỏng. Trên góc màn hình bên phải tự động hiện ra thông báo của hệ thống. Chúng ta đã trở thành bạn bè. Bây giờ hãy bắt đầu trò chuyện nhé. Đồng Tây đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Chúng ta đã trở thành bạn bè. Bây giờ hãy bắt đầu trò chuyện nhé. Cô nhìn hai dòng chữ hồi lâu. Vô thức nhấp vào trang cá nhân của Đồng Tây. Bạn bè của cô ấy không nhiều. Đúng như lời đồn chỉ có vài người mà thôi. Sau khi thêm bạn với Long Thất thì vừa tròn số 10. Sau khi phát hiện ra điều này, ngón tay đang bị cô bất giác cắn chặt lấy từ từ được nhả ra. Có tiếng trống vang vọng bên tai. Trái tim cũng đang đập loạn nhịp. Cách chương.